Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2047, chương 2047, đắc thủ. Tiêu diệt, Cát Đông Húc nghiêm ngặt quát một tiếng, tinh hãn phi kiếm sớm liền lao ra, hóa thành lục đạo mênh mông tinh hà giống như kiếm quang. Quay về trong đó lợi hại nhất hai đầu âm thú vây giết đi. Kim Long Ấn cũng lập tức hóa thành một tòa kim sơn. Mặt trên Kim Long quay quanh, lộ ra như thiên uy nghiêm. Quay về thứ ba đầu lợi hại nhất âm thú phủ đầu hạ xuống. Kim Long hồn hơn một năm nay hấp thu rất nhiều tinh thuần hồn lực. Bây giờ so với hơn một năm trước, nhưng là lợi hại rất nhiều. Hơn nữa trời sinh đối với loại này âm minh ma quái có một loại tương khắc ưu thế. Này vừa rơi xuống, cái kia hướng về sông lên âm thú liền bị uy nghiêm cực lớn cho chấn một hồi. Chờ nó mãnh giật mình tỉnh lại, Kim Sơn đã một tiếng vang ầm ầm, đưa nó trả áp tại vực sâu đáy. Bất quá âm thú chính là hữu hình vô chất ma quái. Kim Long Ấn tuy rằng tạm thời chấn trụ nó, nhưng thân thể nó nhưng lập tức như thủy ngân, không ngừng biến hình trải phẳng ra. Vẫn cần hợp với Cát Đông Húc, cửu âm chấn thi ấn mới có thể đưa nó triệt để chấn áp. Đổi thành trước đây, Cát Đông Húc như thi triển một kiếm hóa sáu, đó là lại cũng phân không được nửa điểm tâm. Nhưng bây giờ Cát Đông Húc vẫn như cũ là thành thạo điêu luyện. Một bên thi triển một kiếm hóa sáu, phân hai tổ, một tổ ba kiếm, riêng phần mình trình tam giác vây nhốt âm thú, không để nó chạy trốn. Một bên bấm pháp quyết, kết cự âm chấn thi ấn. Quay về cái kia chính không ngừng hóa thành thủy ngân, muốn từ Kim Long Ấn hạ chạy trốn âm thú hạ xuống. Cửu âm chấn thi ấn, kết ấn thời gian, tầng tầng lớp lớp, một tầng uy lực vượt qua một tầng, rườm rà vô cùng phức tạp, tương tự cực kỳ thử thách lực lượng tinh thần. Cát Đông Húc trước đây chỉ có thể miễn cưỡng kết thành lục đạo phù ấn, bây giờ cũng đã có thể kết thành bảy đạo phù ấn. Cửu âm chấn thi ấn vừa rơi xuống, cái kia đầu âm thú liền lập tức cảm giác được lớn lao nguy cơ, phát điên giống như giãy giụa, liên tục chấn khai năm đạo phù ấn. Đến rồi thứ sáu đạo phù ấn, nó cũng có chút khó có thể chấn động mờ. Nhưng mấy lần đột nhiên lật nhảy xông tới phía sau, thứ sáu đạo phù ấn cũng mơ hồ xuất hiện mấy khe nứt. Đây là có Kim Long Ấn chấn áp ở phía trên duyên cớ. Nếu không có Kim Long Ấn, e sợ thứ sáu đạo phù ấn cũng phải bị chấn khai. Bên này thứ sáu đạo phù ấn mơ hồ rạn nứt, Kim Long Ấn loạng choạng loạng choạng. Bên kia hai đầu âm thú cảm ứng được nguy cơ, toàn lực chém giết, nỗ lực trốn cách vực sâu. Chỉ là Cát Đông Húc một kiếm hóa sáu, biến hóa vô cùng. Cái kia hai đầu âm thú tương đương với đối diện sáu vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Mỗi khi muốn chạy trốn thoát, đều lại bị bức ép trở về. Bất quá ở đây dù sao cũng là âm minh đại hà, âm thú lại là hữu hình vô chất, Cát Đông Húc cũng chỉ có thể lấy một kiếm hóa sáu phương pháp nhốt lại chúng nó chốc lát. Tuyệt đối vô pháp thời gian dài nhốt lại chúng nó. Hắn gặp Kim Long Ấn còn tại đằng kia một bên hiệp trợ, cửu âm chấn thi ấn, chấn áp âm thú, cũng không đến giúp đỡ chính mình, không khỏi thầm mắng một tiếng ngựa mình hổ trứng. Dĩ nhiên đã quên nói cho tiểu kim chính mình bây giờ đã có thể kết ra bảy đạo phù ấn. Vội vã truyền đọc nói, tiểu kim mau tới giúp ta, cửu âm chấn thi ấn còn có một đạo phù ấn, cái kia âm thú trong thời gian ngắn tránh thoát không mở. Kim Long hồn tuân lệnh, lúc này mới vội vàng buông tha nó chấn áp lại âm thú. Ầm ầm ầm hướng về chính nỗ lực phá vòng vây chạy trốn một đầu âm thú hạ xuống. Kim Long ấn một bay đi. Cái kia đầu âm thú quả nhiên liên tiếp mấy lần, rốt cục lại chấn khai thứ sáu đạo phù ấn, Bất quá theo sát mà uy lực tăng gấp bội đạo thứ bảy phù ấn hạ xuống. Cái kia âm thú giãy giụa mấy lần, liền lại không cách nào tránh thoát. Một mặt khác, kim long ấn lần thứ hai hạ xuống, trấn trụ một đầu âm thú. Cát Đông Húc gặp kim long ấn đè ép một đầu âm thú, tia không chút nào dám thả lỏng. Một bên triển khai một kiếm hóa lục hợp lực bao vây cuối cùng một đầu tương đương với kim đan hậu kỳ âm thú. Một bên lần thứ hai kết cửu âm chấn thi ấn hạ xuống. Cửu âm chấn thi ấn vừa rơi xuống, thứ hai đầu lợi hại âm thú liền bước đệ nhất đầu gót chân. Đến rồi thời gian này, Cát Đông Húc mới cực kỳ thở phào nhẹ nhõm, lấy hắn cùng kim long ấn hợp lực, cuối cùng một đầu âm thú tự nhiên là bắt vào tay, cũng bị trấn áp ở vực sâu đáy. Làm Cát Đông Húc cùng kim long ấn hợp lực, cuối cùng phân biệt lấy cửu âm trấn thi ấn, đem ba đầu tương đương với kim đan hậu kỳ âm thú trấn áp tại vạn mét sâu uyên đáy thời gian. Bên kia 62 đầu kim giáp cương cũng đã hợp lực đem 12 đầu âm thú bắt giết phân chia. Đồ ăn hết sạch, chỉ còn lại có 12 viên âm thú châu. Đương nhiên giao long kim giáp cương cùng cá sâu lớn kim giáp cương không có tham dự phân chia đồ ăn. Chúng nó Cát Đông Húc là chuẩn bị phải toàn lực bồi dưỡng thành cấp cao kim giáp cương. Chỉ có thể thu lấy lợi hại nhất âm thú trên người âm sát hàn tinh. Một hồi phân thực 12 đầu âm thú, cái kia 60 đầu kim giáp cương mỗi người đều có chút chống đỡ, gặp từng tia một màu đen âm sát hàn khí từ trên thân chúng xuất ra, hòa vào âm minh đại hà bên trong. Chỉ có giao long kim giáp cương cùng cá sâu lớn kim giáp cương hai mắt có chút xám ngắt nhìn chằm vạn mét dưới vực sâu ba đầu âm thú, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đi đem cái kia ba đầu âm thú mỗi đầu đều cho ta mạnh mẽ gặm phải mấy khẩu, bằng không chúng nó sẽ phải tránh thoát. Cát Đông Húc thấy thế không khỏi cười mắng nói, cửu âm trấn thi ấn tuy là lợi hại, nhưng uy lực cũng không thể kéo dài, chỉ có thể đè ép âm thú một quãng thời gian. Đương nhiên như âm thú thực lực cũng theo yếu bớt, đè ép thời gian liền sẽ càng dài. Giao long kim giáp cương cùng cá sâu lớn kim giáp cương tuân lệnh, lập tức liền gào khóc hướng bị trấn áp ở vạn mét sâu uyên đáy âm thú nhào tới. Chỉ là này ba đầu âm thú đều là tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ, một thân âm sát hàn tinh cực kỳ tinh khiết hùng hồn. Giao long kim giáp cương cùng cá sâu lớn kim giáp cương bất quá mới từ ba đầu âm thú trên người gặm hạ một nhỏ bộ phận, cũng đã ăn no. Cát Đông Húc thấy thế không thể làm gì khác hơn là lại cho ba đầu âm thú một lần nữa hạ cửu âm trấn thi ấn, đưa chúng nó kể cả kim giáp cương nhóm toàn bộ thu vào phong thi hoàn bên trong. Sau đó tách ra nước sông, lướt sóng mà ra. Cái kia ba đầu âm thú rời âm minh đại hà, tự nhiên cực kỳ sợ hãi, lại là một phen liều mạng giãy giụa. Đáng tiếc Cát Đông Húc thi triển là bảy nói, cửu âm trấn thi ấn. Chúng nó lại rời âm minh đại hà, trên người âm sát hàn tinh còn bị suy yếu một bộ phận. Nhưng thì lại làm sao tránh thoát được? Này ba đầu âm thú e sợ trong thời gian ngắn tiểu giao cùng tiểu ngạc còn vô pháp hấp thu luyện hóa. Vậy ta liền được thường thường cho chúng nó hạ phù ấn, ngược lại cũng phiền phức. Cát Đông Húc một bên hướng hắn tông chủ thung lũng cưỡi mây đạp gió đi, một bên âm thầm có chút phiền não. Ngược lại không phải là nói rằng phù có dấu tốn nhiều khí lực, mà là thỉnh thoảng hạ phù ấn sẽ khiến cho hắn vô pháp nối liền tu hành hoặc là luyện đan. Ha ha, ta cái này có phải hay không được tiện nghi còn ra vẻ à? Đằng Tử Kiển đám người nhưng là liền âm thú đều khó mà bắt được. Ta bây giờ trong tay trấn áp nhưng là ba đầu tương đương với kim đan hậu kỳ lợi hại âm thú, dĩ nhiên còn vì này đau đầu. Rất nhanh Cát Đông Húc liền lung lay đầu, cười một cái tự giễu, sau đó phân một tia thần niệm vào phong thi hoàn. Có này ba đầu âm thú, các ngươi lẽ ra có thể bước vào cấp cao kim giáp cương đi. Cát Đông Húc hỏi chính nằm úp sấp ở phong thi hoàn bên trong. Yên lặng luyện hóa thu hút trong cơ thể âm sát hàn tinh tiểu giao cùng tiểu ngạc. Chúng ta một người một đầu liền gần đủ rồi. Tiểu giao cùng tiểu ngạc đáp lời. Một người. Cát Đông Húc nghe vậy nhìn tiểu giao cùng tiểu ngạc. Không khỏi hơi run run. Lập tức cười một tiếng. Trong mắt lộ ra một vệt tình cảm phức tạp sắc thái đến. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.